Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 434. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 434. Người vô học vô tội. Người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội. Quách Cao Minh vẫn đang công tác ở nước ngoài. Ông nội Quách Sao khi thấy bọn họ về thì kiên quyết giữ Lục Khánh Nam tối nay ở lại ăn cơm. Lục Khánh Nam không dám từ chối. Kiều Bích Ngọc nhìn. Cảm thấy ánh mắt ông lão nhìn Lục Khánh Nam hôm nay có hơi kỳ quái. Ông nội, có phải ông có suy nghĩ gì đó với Lục Khánh Nam không? Kiều Bích Ngọc quá quen với ông nội Quách rồi. Cô tiến lại gần hỏi nhỏ. Ông lão dường như bị nhìn thấu tâm tư. Nên thẹn quá hóa giận. Nghĩ gì chứ? Kiều Bích Ngọc nhìn thấy đây rõ ràng là trột giả. Cô thấp giọng hỏi. Ánh mắt ông nhìn Lục Khánh Nam giống như muốn xé bỏ hết quần áo của anh ấy vậy. Láo xược, cháu nói gì đấy? Ông nội Quách quát cô một tiếng. Mặc dù là mắng nhưng cũng chẳng thấy ông tức giận gì. Khuôn mặt ông hơi suy tư. Ông nói thẳng với cô. Cháu cảm thấy Lục Khánh Nam và Thanh Châu thế nào? Kiều Bích Ngọc vừa nghe vậy thì mở to mắt. Cứng ngắc quay đầu nhìn Lục Khánh Nam. Rồi lại nhìn Quách Thanh Châu. Cô nhất thời cạn lời. Ông cụ này suy nghĩ linh tinh gì vậy? Ông nội, Lục Khánh Nam đào hoa thế. Chẳng biết anh ấy đã có bao nhiêu người bạn gái rồi nữa. Thanh Châu xứng với anh ấy ở chỗ nào chứ? Chắc chắn cô ấy sẽ bị ức hiếp. Kiều Bích Ngọc kích động bày tỏ cách nghĩ của mình. Khánh Nam cũng đâu có tệ đến vậy. Thế nhưng Thanh Châu không biết gì hết. Người chị dâu như cháu phải dạy cô ấy nhiều hơn. U Bích Ngọc đứng gần ông cụ. Giống y như cảnh hai ông cháu đang thì thầm nói chuyện. Quản gia đứng bên cạnh pha trà thấy vậy thì nở nụ cười. Vợ cậu chủ của bọn họ và ông chủ thật sự rất gần gũi với nhau. Cho dù là cô cháu gái Thanh Châu cũng không thân thiết với ông cụ như vậy. Ông nội, hai người đang nói gì vậy? Lục Khánh Nam tìm cơ hội chen chân vào. Khuôn, mặt anh Tuấn cười rộ lên. Bích Ngọc làm việc ở bên ngoài. Nghe, nói chuyến công tác của cô ấy cũng không tệ. Ông tán thưởng nó mấy câu. Để sau này, con bé biểu hiện tốt hơn. Ông nội Quách nói dối không chớp mắt. Kiều Bích Ngọc thấp giọng trêu chọc. Ông lật mặt nhanh thật. Ông cụ trột giả ho một tiếng. Tức đến chừng mắt cảnh cáo với cháu dâu một cái. Sau đó quay đầu nói với quản gia. Mang thức ăn lên đi. Sau khi ăn cơm tối xong, Quách Thanh Châu vẫn im lặng cung kính gật đầu với bọn họ như cũ. Cô ấy rất quy củ quay về phòng. Ngủ của mình, ông nội Quách đi tới phòng sơ sinh. Xem, cặp song sinh bảo bối của mình. Kiều Bích Ngọc và Lục Khánh Nam đi tới ao sen trong vườn hoa nhà họ Quách giết thời gian. Thuận tiện tiêu cơm luôn một thể. Kiều Bích Ngọc, người làm mẹ như cô. Đúng là sung sướng ghê. Người khác mới làm mẹ thì cả ngày bận tối mặt chăm sóc con cái. Cặp song sinh của cô sắp một tuổi tôi mà cô cũng chưa bế chúng nó được mấy lần. Ông nội và Quách Cao Minh không đồng. Ý thì tôi cũng hết cách thôi, ông nội chăm sóc trẻ còn chuyên nghiệp hơn cả tôi. Cô muốn đi xem con mình cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu anh thích trẻ con như vậy thì tự mình đi tìm một cô gái sinh cho. Cảm đầu với đủ loại sữa bột, phân rồi nước tiểu, muốn cái nào có cái đó. Thôi đừng nói nữa. Lục Khánh Nam nghĩ tới những tháng ngày đi xem mắt đau khổ của mình. Kiều Bích Ngọc dựa vào hành lang ở bên cạnh. Nước trong hồ chảy trầm trầm. Một cơn gió khẽ lướt qua khiến người ta có chút lạnh. Cô véo mình một cái. Muốn bản thân mình tỉnh táo hơn chút. Kiều Bích Ngọc, trước đó không phải cô mệt lắm sao? Cô nên về phòng nghỉ ngơi rồi đấy. Không cần đi theo tôi đâu. Nhà họ Quách thì tôi còn lạ gì nữa. Lục Khánh Nam thấy cô cứ mãi đen mặt suy tư. Anh cũng không biết cô đang nghĩ gì, nên quan tâm nói một câu. Anh cảm thấy Thanh Châu thế nào? Cô đột nhiên hỏi anh. Lục Khánh Nam căn bản không nghĩ tới điều gì khác. Anh trả lời rất bình thường. Thanh Châu tới công ty cô làm việc cũng tốt làm. Cô ấy nên va chạm nhiều hơn. Có đôi khi cậu chủ Lục cũng rất thuần. Khiết, Kiều Bích Ngọc bị gió đêm thối cho lạnh cả mặt. Cô ngước mắt nhìn anh. Vừa nấy ông nội có nói với tôi. Ông ấy tận mắt nhìn anh trưởng thành. Tính tình cũng ok, đáng để cho người khác gửi gắm. Hà, Lục Khánh Nam đang phân tâm nhìn cá bơi trong ao. Nghe lời cô nói, trong lòng tự dưng hơi lo lắng. Ông nội nghĩ vậy làm gì? Chắc không, phải muốn tìm vợ cho tôi đâu nhỉ? Trong nhà tôi có một bà Thái Hậu kia là đủ lầm rồi. Đừng ai đi giày vò tôi nữa. Kiều Bích Ngọc thấy dáng vẻ đáng thương này của anh. Cô bật cười sảng khoái. Lục Khánh Nam bị cười nhạo. Anh không cam tâm, quyết định phải báo thù. Anh chỉ vào phía sau cô. Giật mình hét lên. À, Kiều Bích Ngọc. Cô mau nhìn kìa. Sau lưng cô có một người phụ nữ mặc váy trắng. Tóc đen đang nhìn cô chăm chãm kìa. Cái gì cơ? Kiều Bích Ngọc bị dọa tới mặt mày tím tái. Cô hoảng hốt quay người sang phải muốn chạy trốn. Đỉnh đầu đột nhiên đập vào cột của chòi nghỉ mát. Lục Khánh Nam không ngờ cô lại bị dọa tới mức này. Anh vội vàng kéo cô. Tôi lừa cô đấy. Không cần chạy đâu. Kỳ Bích Ngọc hoảng hốt. Có chút hoài nghỉ nhìn anh. Sau đó cô đẩy Lục Khánh Nam ra chắn trước mặt mình. Lúc này cô mới âm. Thầm nhìn về phía sau lưng. Cô thở dài nhẹ nhõm. Không có ai mà cũng chẳng có quỷ. Kiều Bích Ngọc, thì ra cô sợ quỷ. Lục Khánh Nam giống như phát hiện ra châu lục mới. Anh vô cùng phấn khởi. Lập tức liếm môi. Có phải bình thường cô làm chuyện trột dạ nhiều quá không? Kiều Bích Ngọc biết anh cố ý dọa mình. Cô tức đến nỗi giơ tay lên đánh vào đầu anh. Anh dám hù tôi. Lúc nhỏ khi đi ngủ. Nửa đêm tôi luôn cảm thấy có người đang nói bên tai tôi. Tôi sẽ gặp ác mộng. Tôi sợ ma quỷ thì làm sao? Lần sau anh còn dám hù tôi thì tôi sẽ ném anh xuống hồ. Lục Khánh Nam bị gõ đầu thì tức giận nói. Ai biết bình thường cô hung dữ thế mà lại thích suy nghĩ linh tinh đâu. Tôi không suy nghĩ linh tinh. Kiều Bích Ngọc nghĩ lại chuyện cũ. Khi tôi vừa gả vào nhà họ Quách. Có một lần tôi đứng bên ao cá cho cá ăn thì đột nhiên có hòn đá ném vào tôi. Lúc đó tôi đứng không vững nên bị ngã vào ao cá. Cả người ướt sũng. Khi đó tôi còn mang thai. Quách Cao Minh và ông cụ cảm thấy tôi ham chơi nên mắng tôi một trận. Thế nhưng, tôi bảo rồi, không phải tự tôi ngã xuống ao cá mà bọn họ không tin. Quản gia có tìm xung quanh ao cá nhưng không thấy viên đá này. Ông ấy nói tôi nghĩ nhiều rồi. Thế nhưng rõ ràng có thứ gì đó ném vào chân tôi mà. Kiều Bích Ngọc nói một cách căm phẫn. Vẻ mặt rất kích động. Lục Khánh Nam nhìn dáng vẻ này của cô. Không giống như đang nói dối chút nào. Hơn nữa Kiều Bích Ngọc cũng không thích nói dối. Lúc đó cô không để Cao Minh đi điều tra kỹ lại sao? Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc kỳ quái. Khi đó tôi cũng chẳng thân với anh ấy. Lục Khánh Nam bật cười. Khi đó hai người bọn họ ngay cả ngủ cũng ngủ với nhau rồi. Giấy đăng ký kết hôn cũng làm rồi. Con cũng có rồi. Vậy mà còn nói không thân. Cặp vợ chồng này đúng là kỳ quái. Cô đừng nghĩ linh tinh nữa. Ở bên ngoài có thể sẽ gặp chuyện nguy hiểm. Nhưng ở nhà họ Quách thì tuyệt đối an toàn. Lục Khánh Nam an ủi cô một chút. Thế nhưng anh cũng nghĩ kỹ lại. Nghe nói người mang thai dễ thiếu canxi. Vậy nên có thể cô thật sự tự mình nghĩ xuống đấy. Thế nhưng tôi nhỡ lúc đó có thể đập tới mà. Giọng điệu Kiều Bích Ngọc bắt đầu hơi do dự. Dù sao cũng một năm trôi qua rồi. Nếu như thiếu canxi gì đó thì cô không còn chắc chắn như trước nữa. Lục Khánh Nam suy đoán một cách khá khoa học. Còn có một khả năng nữa. Nếu như có người lấy đá viên nào vào cô từ phía sau thì cô sẽ bị ném trúng rồi. Sau đó đá viên sẽ rơi xuống ao cá. Đá tiếp xúc với nước. Đương nhiên không tìm thấy cái gì được. Kiều Bích Ngọc ngây người lại. Đá viên. Trước đây cô cũng chưa từng suy xét tới tình huống này. Có người cầm đá viên, cố ý ném vào cô. Tôi cảm thấy khi đó cô thiếu canxi hơi nhiều đấy. Lục Khánh Nam nghiêm túc. Kiều Bích Ngọc, cô ở nhà họ Quách không thể có người cố ý hại cô được. Hơn nữa, khi đó cô còn chưa mang thai con của nhà họ Quách. Mà khi đó cô cũng mới gả vào đây. Chắc chưa đắc tội với ai đâu. Kết luận chính là, cô nghĩ nhiều quá thôi. Kiều Bích Ngọc trầm mặc nghĩ một hồi. Cô lấy một đồng tiền cô màu đen từ trong túi áo ra. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi anh. Cổ này, hình như nó luôn ở cạnh tôi. Lục Khánh Nam cười ha ha. Nếu như không phải tiền cố gì thì chẳng có giá trị nào hết. Đúng là người theo chủ nghĩa duy tâm. Cô cứ mãi nghĩ theo cách này làm gì? Lục Khánh Nam cầm lấy đồng tiền cô. Anh nhìn kỹ hoa văn của nó. Anh đánh cược với Kiều Bích Ngọc. Bây giờ tôi ném nó vào trong ao sen. Xem nó có quay trở lại không? Nói xong, Lục Khánh Nam dứt khoát vung tay một cái. Đồng tiền bay vào không trung. Ban đêm, yên tâm, họ nghe thấy bộp một tiếng. Đồng tiền đã rơi vào trong nước. Kiều Bích Ngọc ngây người nhìn đồng tiền cứu mạng cô bị ném đi. Mấy giây sau cô mới nói. Anh vứt đồ của tôi làm gì? Cô tức giận trừng mắt với anh. Mất rồi thì tôi đền cô đồng tiền cổ chính thống được chưa? Lục Khánh Nam chẳng có hứng thú gì với mấy thứ này. Vứt cũng vứt rồi. Đỡ khiến cô suy nghĩ linh tinh. Vứt cũng vứt luôn rồi. Thật ra Kiều Bích Ngọc không tức giận đến vậy. Hai ngày nay cô bị làm phiền rất nhiều nên vẫn luôn nghi ngờ lung tung. Có thể tôi thật sự hiểu Lâm Thanh Châu rồi. Cô lẩm bẩm, cô lại nói gì đấy? Lục Khánh Nam không nghe rõ lời cô nói. Thấy sắc mặt mệt mỏi của cô, anh khuyên một câu, cô quay về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu không thì Cao Minh lại đau lòng đấy. Chúng tôi là vợ chồng già rồi. Đừng nói mấy lời nổi da gà đấy nữa. Kiều Bích Ngọc thật sự là người phụ nữ rất không tình cảm. Lục Khánh Nam hừ một tiếng. Yo, tại sao chồng cô lại không yên tâm mà chuyến ngày đi công tác cùng với cô? Cô, cho rằng anh ấy thật sự vừa hay đi Nhật công tác vào hôm đó. Vừa hay ngồi khoang phổ thông. Còn có tối qua, cô đăng status mới. Cao Minh ăn bánh bị dị ứng ha ha. Cô đám nói không phải cô hại anh ấy dị ứng không? Người ta kêu anh ấy ăn. Cô nghĩ anh ấy sẽ ăn sao? Hứt, Quách Cao Minh đối tốt với cô nhường nào mọi người đều biết rõ. Chỉ có duy nhất người phụ nữ này sống chết không chịu biết. Kiều Bích Ngọc nghĩ một hồi. Bắt đầu hổ thẹn, nởi vì Quách Cao Minh bị nặng mấy. Vậy nên khi đó điều đầu tiên cô ứng không nghĩ là phải up status. Phải cho mấy người kia biết cô chẳng kén ăn gì cả nhưng khi đó cô thật sự không nghĩ tới. Thật ra Quách Cao Minh bị dị ứng là do cô. Là cô cương quyết kêu anh ăn. Còn anh lại không từ chối. Điều đầu tiên tôi nghĩ là quả nhiên cô là tại họa. Lục Khánh Nam không chút khách sao. Anh thuận tiện bổ sung một câu. Bùi Hưng Nam còn thẳng thừng nói. Cao Minh từ bé không hay bị ốm lắm. Vừa hay lần này có thể đi mấy chuyến tới bệnh viện kiểm tra chút. Khi đó Quách Cao Minh không để ý chút nào hết. Bản thân cô cũng không yên tâm. Dù sao hai người bọn họ đều rất khỏe mạnh. Anh chưa từng nhắc đến chuyện mình bị dị ứng. Hai người không để ý. Nhưng người bên cạnh Cao Minh thì để ý cô nghĩ xem người nhà anh ấy. Còn có không ít phụ nữ thầm thương trộm nhớ anh ấy nữa. Ai cũng đau lòng hết. Lục Khánh Nam giáo huấn cô một trận. Vậy nên tôi mới nói. Cô rất dễ gây ra phiền phức. Cô phải biết một đạo lý. Người không biết thì vô tội. Người lập công lại có tội. Cô bất cẩn hại Cao Minh bị bệnh. Có những lúc có vài người thậm chí còn hận cô. Nữa, về phương diện tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Lục Khánh Nam quả thật cao tay hơn cô mấy bậc. Cô còn nhớ Quách Cao Minh đã đặc biệt đặn dò gì chuẩn bị mấy tủ thuốc gia đình trong phòng. Phòng sách cũng có một cái. Bị cảm hay phát chảy máu thì đều có thể xử lý bất cứ khi nào. Vết bầm tím này bao giờ mới tan đây? Cô cầm lấy rượu thuốc, miễn cưỡng xoa lên tay phải. Cô còn đang nghĩ nếu như vết bầm tím bị phát hiện thì Quách Cao Minh chắc chắn sẽ truy hỏi đến cùng chuyện ở Nhật bị tấn công bất ngờ Kiều Bích Ngọc. Còn chưa nói cho Quách Cao Minh biết. Cô nghi ngờ Quách Thanh Châu nhưng chắc chắn không có ai tin. Lại cộng thêm khi đó mẹ chồng Giang Mỹ Linh nói với cô khó nghe như vậy. Cô chẳng muốn nói thêm nữa. Hơn nữa Quách Cao Minh vô cùng bao bọc cô. Anh sẽ phản ứng lại rất quá khích. Dù sao đồng tiền cổ cũng bị Lục Khánh Nam ném vào trong ao sen rồi. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích. Cô cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi thu dọn thuốc thang xong. Cô quay lại giường, nhắm mắt ép mình đi ngủ nhưng một khi nghi ngờ đã xuất hiện thì rất khó ép nó biến mất được. Kiều Bích Ngọc rất ghét cái tính đế tâm tới chuyện vụn vặt này của mình. Sáng sớm hôm sau, cô vác đôi mắt gấu trúc tỉnh dậy, nhìn bản thân tiều tụy trong gương. Cô phiền não vò đầu, phiền chết đi được. Nói xong, cô không nghĩ nhiều nữa. Thế nhưng hôm qua cô mơ mình bị người ta tính kế hãm hại. Nhưng không sao nhìn rõ được. Mặt đối phương, còn khi đến giờ đi làm, Châu Mỹ Duy ở công ty đã biết được một chuyện. Kiều Bích Ngọc xin nghỉ phép rồi. Cách chương.